Âm Dương Miện, chương 99, ngày thi đấu giao lưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tiến hóa này chẳng những làm cho ma lực của cơ động bay vọt về tính chất, đồng thời cũng làm cho thuộc tính bản thể hắn sinh ra sự biến hóa. Lơ cơ thể, xương cốt, kinh mạch, nội phủ đều được ma lực cực hạn song hỏa thấm đẫm, độ cứng cỏi dần dần tăng lên, mà ngay cả dáng người hắn cũng trở nên cao lớn hơn vài phần. Hắn đã gần 15 tuổi, nhìn qua cũng không còn chút nào tính khí trẻ con nữa. Hắn đã trở thành một gã thanh niên tinh thần phấn chấn, bồng bột. Giống như chỉ trải qua một đêm đó, hắn đã trở nên chín chắn rất nhiều. Trong nháy mắt cơ động mở hai mắt ra, từ trong hai đáy mắt của hắn, tựa hồ như hiện lên một đạo tinh quang màu vàng kim và màu đen. Khí chất cả người tựa như trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, tuy rằng hắn chỉ mới gần 15 tuổi, mà nhìn qua đã có vài phần bộ dáng trưởng thành. Nhất là ánh mắt tràn ngập sự cao ngạo của hắn, lại có một cảm giác như là cao cao tại thượng vậy. Dưới tác dụng vô hình của hai loại cực hạn song hỏa, khí chất của tửu thần cùng với hai đại quân vương dần dần hoàn thành quá trình dung hợp, tuy rằng cơ động nhìn qua cũng không anh tuấn lắm, nhưng lại có một loại mị lực đặc thù. Bất quá, bản thân cơ động lúc này cũng không có cảm giác được như thế, hắn chỉ cảm giác được toàn thân dính nhớp khó chịu không nói nên lời. Trên người thậm chí còn có một mùi khó ngửi, làm cho hắn không khỏi phải nhíu mày. Liệt Diễm Phi cười, text được lấy tại truyện full, đừng có nhíu mày, đây là chuyện bình thường. Ma lực của Ngô tăng lên, tiến hóa đến trình độ hai quan, tiện thể cũng đem những tạp chất trong cơ thể của ngươi tinh lọc lại một lần. Về sau, mỗi một lần tăng lên một quan nữa, cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Ngay cả ta cũng không ngờ rằng, ngươi có thể tăng lên đến cảnh giới này nhanh chóng như vậy. Xem ra ta phải chúc mừng ngươi mới được, cơ động ha hà cười, chấm, tất cả mọi thứ của ta, đều là nhờ ngươi ban cho. Liệt Diễm, cảm ơn ngươi. Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn về phía Liệt Diễm, từ sâu trong đáy mắt hắn, tựa hồ như có hai đám lửa đang kịch liệt thiêu đốt. Nhưng mà từ trong ánh mắt của Liệt Diễm, hắn chỉ nhìn thấy cảm giác bình tĩnh ôn hòa cùng vẻ tươi cười, chứ không có bất cứ cảm xúc nào khác cả. Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy thì điều chế những loại kê vĩ tử ngon nhất cho ta uống là được rồi. Tiểu cơ động, lần này tăng cấp sẽ khiến cho thực lực của ngươi sinh ra một bước tăng vọt về chất. Ma lực cực hạn song hỏa càng mạnh hơn, chênh lệch so với các ma sư bình thường cùng cấp bậc cũng càng lớn hơn. Với hai loại cực hạn song hỏa hiện tại của ngươi, cho dù là đối mặt với một ma sư cấp bậc ba quan bình thường cũng sẽ không kém hơn đối phương. Hiện tại, ngươi cũng đã có thể cảm nhận được ma kỹ mới trong dấu ấn ký ức của hai đại quân vương. Bất quá, con đường mà ngươi phải đi cũng còn rất dài, ngươi cũng không nên quá tự mãn. Đưa tay cho ta, cơ động nâng tay phải lên, đưa cho Liệt Diễm cầm. Tuy rằng mỗi lần như vậy hắn đều cảm nhận được cơn đau nhói như bị kim châm vậy, nhưng chỉ cần cảm nhận được sự ôn nhu của bàn tay Liệt Diễm, chút xíu thống khổ đó thì tính làm gì? Hắn cũng chưa từng hỏi qua Liệt Diễm làm vậy để làm gì? Cái này có thể nói là một sự tín nhiệm có chút mù quáng, thậm chí là không có lý trí nữa, hoàn toàn chìm đắm trong mê muội. Mau trở về vệ sinh lại thân thể của ngươi một chút đi. Ngươi sẽ có cảm giác khác hẳn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Liệt Diễm đã thu hồi tay mình lại. Suốt mấy ngày nay, cứ mỗi lần cơ động đến đây tiến hành tu luyện, nàng đều cầm tay cơ động trong chốc lát như vậy. Cơ động gật gật đầu, hắn cũng không muốn Liệt Diễm ngửi được mùi hôi trên cơ thể mình lúc này. Ngày trước khi hắn chuẩn bị kêu Hồng Liên xuất hiện, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, quay lại nói. Liệt Diễm, sắp tới có thể trong một khoảng thời gian ngắn ta không thể đưa rượu tới cho ngươi được. Ta nghe sư huynh nói, khi đạt đến cảnh giới hai quan, nhất định phải đi tiến hành sơ khảo. Ta cũng không biết là ở nơi nào, thực lực của sư huynh cường đại hơn ta rất nhiều, ta sợ nếu ta lẻn đi gặp ngươi sẽ bị hắn phát hiện. Liệt Diễm gật gật đầu, nói, chỉ khi nào cảm thấy tuyệt đối an toàn ngươi hãy trở lại. Ngươi thiếu ta tổng cộng 100 năm, ta sẽ giúp ngươi tính toán thời gian cẩn thận. Nói xong câu này, ngay cả nàng ta cũng không khỏi bật cười. Nhìn nụ cười của Liệt Diễm tựa như một đóa hoa sen nở rộ, tâm thần cơ động hoàn toàn dại ra. Hắn mang theo tâm trạng u mê đó mà nói lời tạm biệt với Liệt Diễm. Hồng Liên lại nở rộ đưa hắn trở về. Mãi đến khi tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo sạch sẽ, trong đầu cơ động vẫn tràn ngập bóng dáng nụ cười của Liệt Diễm. Rốt cuộc cũng đã đạt đến hai quan, khoảng cách có thể bảo hộ Liệt Diễm lại rút ngắn thêm một bước. Liệt Diễm, ngươi yên tâm, bất luận là khó khăn đến mức nào, trải qua bao nhiêu buồn tẻ và cô đơn, ta đều nhất định sẽ toàn tâm cố gắng. Thực lực tăng lên đến hai quan, biến hóa cũng là toàn diện. Khi nãy lúc tắm rửa cơ động có soi gương một chút, phát hiện dáng người của mình tựa hồ như cao lớn hơn một chút, hơn nữa khí chất còn có sự biến hóa, làn da cũng trở nên sáng bóng hơn một chút. trên làn da màu đồng nhạt khỏe mạnh tựa hồ như có một vầng sáng nhàn nhạt lưu truyền. Khả năng cảm nhận hỏa nguyên tố trong không khí cũng tăng lên gấp mấy lần. Không cần hắn tập trung tinh thần hấp thụ ma lực, chỉ cần ý niệm hắn vừa động, nguyên tố hỏa thuộc tính đã tự động tập trung lại. Cũng là lúc đi ra ngoài một chuyến, suốt 2 tháng nay, ngoại trừ những lúc ăn cơm, hắn cơ hồ cũng không có đi ra khỏi phòng nửa bước, thậm chí cũng không có đi ra âm dương học đường nữa. Ra khỏi phòng, cơ động đi luôn ra khỏi thổ hệ giáo học lâu. Vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã phát hiện hôm nay tựa hồ thiên can học viện đã có chuyện gì không giống bình thường. Từ đằng xa, hắn đã nhìn thấy phần lớn đệ tử đang tụ tập tại sân thể dục. Còn có ma lực ba động đang không ngừng từ trong đó truyền ra nữa. Có chuyện gì xảy ra? Mang theo vài phần tò mò, cơ động đi nhanh về phía sân thể dục. Chỉ thấy ở giữa sân, đệ tử các hệ đang tụ tập lại một chỗ, tiếng hoan hô, tiếng thở dài liên tiếp vang lên. Thị giác cơ động cực kỳ sâu sắc, nhất là sau khi ma lực tăng lên, 6 giác quan cũng theo đó tăng lên, liếc mắt qua đám người vài lần, đã phát hiện ra thân ảnh của Tạp Nhĩ và Tất Tô. Rất nhanh lách đến bên cạnh hai người bọn họ, cơ động phân biệt nắm lấy bả vai của hai vị huynh đệ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại náo nhiệt như thế? Tạp Nhĩ và Tất Tô đồng thời quay đầu lại, vừa nhìn thấy cơ động, hai người nhất thời vô cùng kinh hỉ. Tạp Nhĩ nói. Lão đại, ngươi tới đúng lúc. Ha ha, ngươi cũng là tân sinh năm nay của chúng ta, hỏa hệ chúng ta có cơ hội hãnh diện rồi. Cơ động có chút hiểu không nổi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước hết các ngươi phải nói cho ta biết đây là chuyện gì mới được chứ. Tất Tô nói, là như vậy, hôm nay là ngày tiến hành thi đấu giao lưu mỗi tháng một lần. Thiên can học viện chúng ta cứ mỗi tháng đều sẽ tiến hành thi đấu giao lưu một lần, phân chia theo các hệ mà tiến hành. Chỉ phân chia theo ngũ hành mà thôi, giống như đinh hỏa chúng ta cùng với bính hỏa là cùng một hệ. Ngũ hành học lâu sơ cấp ban cử ra 5 người, đệ tử chính thức cử ra 5 người, tiến hành thi đấu giao lưu. Các hệ đều sẽ cử ra các đệ tử xuất sắc nhất của mình, tiến hành thi đấu, lấy kết quả thắng bại trong tổng số các cuộc đấu làm kết quả cuối cùng. Cứ như vậy, chẳng những có thể khiến cho đệ tử các hệ có thể giao lưu với nhau, mà cũng làm gia tăng năng lực thực chiến của đệ tử nữa. Đồng thời cũng có thể kích thích các học viên cố gắng tu luyện. Hai hệ đạt chức quán quân cuối cùng, suốt 1 tháng sau đó không cần phải quét dọn vệ sinh học viện. Mà 8 hệ thuộc 4 thuộc tính còn lại thì sẽ dựa vào thứ tự sắp xếp kết quả cuối cùng để phân công vệ sinh trong tháng đó. Xếp hạng càng cao thì thời gian quét dọn sẽ càng ít, 2 hệ xếp thứ tự cuối cùng sẽ phải phụ trách quét dọn suốt 10 ngày liền. Lão đại, cái này cũng không phải là chuyện quét tước vệ sinh đơn giản như vậy a, 2 hệ thuộc tính xếp hạng chót kia, suốt 1 tháng thời gian tới sẽ vô cùng xui xẻo rồi. Các sư phụ sẽ bắt bọn họ khổ luyện đến liều mạng luôn. Hơn nữa, các đệ tử hệ đó còn bị các hệ khác trêu chọc đến không ngẩng đầu lên nổi nữa. Cách chương.